Chương 6. Hành động có phẩm cách. Kín đáo làm những điều tốt đẹp. Gần đây, hoạt động tình nguyện được mọi người chú ý. Cống hiến xã hội hay trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cũng được nhấn mạnh. Việc từng doanh nghiệp cá nhân là thành viên của xã hội, nỗ lực làm những việc có thể trong phạm vi có thể để duy trì xã hội đó là điều tuyệt vời. Cuối cùng thì người ta cũng cảm nhận được rằng ngay cả doanh nghiệp Nhật Bản cũng biết tiến hành các hoạt động cống hiến xã hội để quảng bá hình ảnh và phẩm cách của doanh nghiệp, thay vì chỉ biết có kiếm tiền. Người ta nói rằng do ở Nhật không có nền tảng Kitô giáo, cho nên tình nguyện không có nền tảng. Tuy nhiên, khi trận động đất lớn Hanshin xảy ra vào năm 1995, hoạt động tình nguyện đã trở thành hoạt động có nền tảng vững chắc. Ngoài ra, thì ở các địa phương cũng có nhiều tổ chức NPO được lập ra và tiến hành các hoạt động phong phú. Không chỉ là phụ nữ nội trợ, sinh viên, mà những người trưởng thành đang đi làm, tham gia tình nguyện cũng tăng lên. Trong tương lai gần, có lẽ ngay cả ở Nhật Bản, rồi cũng sẽ trở thành xã hội coi trọng các hoạt động có ích cho xã hội, thay vì chỉ chú ý đến sự thành công trong nghề nghiệp chính. Đồng thời, khi nhiều người tiến hành hoạt động tình nguyện thường xuyên, thì cách nhìn coi nó là hành động đặc biệt tuyệt vời sẽ biến mất. Người có phẩm cách sẽ làm các việc thiện khi coi nó là chuyện đương nhiên và không tỏ ra tự mãn về nó. Cho dù là làm việc tốt, nhưng nếu tự mãn thì sẽ mất đi phẩm cách và bị người khác cho rằng mình làm như vậy là vì thích được tự mãn hay háo danh. Việc tiến hành các việc thiện nổi bật, nhiều người biết tới là việc khó tránh khỏi trong giới làm kinh doanh nhằm nâng cao hình ảnh doanh nghiệp thông qua các hoạt động truyền thông. Nhưng ở phạm vi riêng tư thì việc tiến hành nó trong im lặng sẽ khiến mọi người cảm động hơn. Kín đáo ở đây không có nghĩa là che giấu mà là không tỏ ra tự mãn, không làm ồn ào và khoa trương về nó. Đức ban đầu là chỉ chuyện làm thiện mà không cần chờ trả ơn. Không chỉ hoạt động tình nguyện mà việc tiến hành trong im lặng những việc tốt, không tự mãn, khoa trương sẽ làm người ta khiêm tốn và nâng cao được phẩm cách. Trong cuốn sách có tên Tu Chính Nghĩa, nơi tập hợp những gì thuộc về bản chất của Phật giáo có đoạn viết: nếu hướng mặt vào nhau mà nói những lời nhân ái, thì tự nhiên khuôn mặt sẽ tràn đầy hạnh phúc và trái tim trở nên an lạc. Nếu như nghe từ ai đó những lời nhân ái, thì những lời nói ấy sẽ lưu lại trong tim và lay động tâm hồn. Điều này có nghĩa là việc nghe gián tiếp từ người khác những lời tràn ngập tình yêu thương dành cho người khác sẽ khiến con người ta cảm động hơn là nghe trực tiếp khi đối mặt. Không cần thiết phải thể hiện sự nỗ lực của mình, học tiếng Anh, ôn thi vào bậc học sau đại học, chơi piano, chơi thể thao. Tất cả những việc đó muốn có kết quả đều cần tới thời gian. Cũng có người được trời phú cho tài năng, nhưng đó là ngoại lệ, và đa phần mọi người đều có được các tri thức, kỹ năng bằng sự nỗ lực. Việc có thực hiện được trong im lặng các nỗ lực vô hình ấy hay không sẽ quyết định phẩm cách của con người. Đừng khoe khoang rằng, tôi đang cố gắng như thế này cơ mà, tuyệt vời không? Tôi phải học, bận lắm, rất bận. Tôi đang học cái X, đồng thời học luôn cả cái Y nữa đấy. Việc vừa thể hiện thái độ bình thản vừa tích cực nỗ lực trong thực tế sẽ là việc có phẩm cách số 1. Những con thiên nga nổi trên hồ nhìn giống như là nổi một cách tự nhiên, nhưng thực tế thì chúng phải nỗ lực bơi dưới mặt nước. Việc không khoa trương những nỗ lực là điều rất đẹp. Tất nhiên, cũng có người cho rằng do bản thân mình không thể làm được như thế, nên khi làm thì tuyên bố mình sẽ làm cái nọ cái kia để ép mình vào cảnh không thể rút lui nửa chừng và tạo ra hiệu quả duy trì việc học. Nỗ lực có ở những nơi mà người khác không nhìn thấy. Tài năng ở con người rất phong phú, tuy nhiên rất có thể trong đó sự nỗ lực không ngừng nghỉ, không bao giờ từ bỏ sẽ là một trong những tài năng quan trọng nhất của đời người. Sau khi quyết định mình sẽ làm, thì cho dù giữa chừng sự nhiệt huyết có mất đi hay không suôn sẻ như mình nghĩ, thì cũng hãy làm cho đến tận cùng thay vì bỏ dở giữa chừng. Mình thích làm cái này thật, và mình sẽ làm cái này, rất khác nhau. Nếu bị rối trí bởi ý nghĩ, mình muốn làm cái này, mình muốn từ bỏ cái kia, thì chúng ta sẽ không thể làm được bất cứ việc gì. Trong giáo dục từ xa, đã có rất nhiều người bắt đầu việc học với quyết tâm giành lấy bằng cấp, nhưng nghe nói chỉ có 10% trong số họ là hoàn thành được khóa học. Người ta nghĩ rằng việc bản thân có thể chơi được nhiều loại nhạc cụ khác nhau thật tuyệt vời. Tuy nhiên, để có thể làm được điều đó, thì họ đã phải trải qua những tháng ngày tập luyện gian khổ. Việc học ngôn ngữ cũng vậy. Ở những trường hợp mà con cái không thích nhưng lại bị cha mẹ bắt ép, thì phần lớn việc học diễn ra không thuận lợi. Tuy nhiên, nếu như tự mình bắt đầu, thì hãy làm đến cùng để hoàn thành. Nếu giữa chừng mà từ bỏ, thì sẽ không bao giờ trưởng thành. Không chỉ học tập, mà trong công việc cũng tương tự. Chúng ta phải dốc toàn lực hoàn thành cho được những công việc đã nhận làm, những điều mình đã hứa. Cho dù là công việc nhàm chán, thấp kém và không được người ngoài công nhận, thì cũng không được từ bỏ giữa chừng hay làm cho xong. Đây là bí quyết thành công một cách có phẩm cách trong công việc. Nếu không dốc toàn lực làm những việc trước mắt, thì người ta sẽ bỏ lỡ cơ hội. Những người đang làm những công việc mà không sử dụng toàn bộ tâm sức của bản thân với lý do đây là công việc mà cho dù có cố gắng cũng không có ai công nhận. Nó là công việc không hề thích hợp với bản thân mình. Mình đâu có nhận làm một công việc chán nản như thế này. Thì sẽ không bao giờ có may mắn nhận được một công việc gì phù hợp với bản thân trong suốt cuộc đời. Người ta sẽ không thể biết được vào lúc nào đó thì người khác sẽ nhìn nhận công việc của mình. Chúng ta sẽ được người khác công nhận khi ở thời điểm hiện tại mình đang làm tốt công việc của mình. Không dễ dàng có những nơi làm việc mà ở đó người ta chỉ cần dựa vào nịnh hót, khoe khoang bản thân hay làm đại khái mà có thể tồn tại được. Toyotomi Hideyoshi khi làm công việc xách guốc đã nỗ lực tối đa để làm công việc đó thật xuất sắc. Vì thế mà ông được giao phó công việc tiếp theo. Để làm được điều đó cần phải tránh không nói những lời phàn nàn và nỗ lực không ngừng ở những nơi mà người khác không để mắt tới. Trước kia, tôi có một người cấp dưới luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc và luôn bên tôi trong các cuộc họp, có khi đến tận đêm khuya. Cô ấy đã đi làm cả ngày nghỉ khi không ai đi làm và thu dọn công việc vào buổi sáng khi không có điện thoại gọi đến. Phần đông mọi người chỉ cố gắng ở nơi mà người khác thấy. Nhưng việc nỗ lực như thế nào, có làm qua loa hay không, ở những nơi người khác không để ý, lại có quan hệ với công việc có phẩm cách. Với những cách làm như thế, chỉ cố gắng thể hiện ở những nơi mà cấp trên nhìn thấy, còn ở những nơi ít ai biết thì làm qua quýt. Trong đó có cả những kiến trúc sư hạng 1 thiết kế qua loa cấu trúc chịu rung chấn, đối phó qua loa với những lời phàn nàn của khách hàng, không hiểu rõ về bản thân mình, nhưng lại không chịu tìm hiểu. Người ta sẽ không thể nào làm được những công việc có phẩm cách và điều đó còn có ảnh hưởng tới cả phẩm cách của con người. Những người đã nâng cao phẩm cách của các doanh nghiệp Nhật và người Nhật chính là những người làm nghề không bao giờ khoan nhượng với cách làm đại khái và những người vô danh đã làm việc bằng cả sự chính trực. Không phải việc cố gắng để trở nên nổi tiếng, để nhận thù lao, mà chính sự nghiêm túc, nỗ lực tối đa với tư cách là một người làm nghề chuyên nghiệp sẽ đem lại công việc có phẩm cách. Việc những người phụ nữ tham gia vào xã hội và làm các công việc quản lý, tham gia vào việc soạn thảo, ban hành chính sách cũng rất quan trọng, nhưng đồng thời họ cũng cần phải nâng cao phẩm cách của con người bằng việc làm các công việc có phẩm cách. Đẹp ngay cả khi chỉ có một mình. Chúng ta khi có người khác, nhất là khi đứng cạnh những người quen biết thì luôn chú ý chỉnh đốn trang phục ngay ngắn và không có những cử chỉ vô duyên. Ngay cả các người mẫu hay nghệ sĩ cũng thế. Khi bị người khác để ý thì bản thân họ trở nên thanh lịch và xinh đẹp. Trái lại, những nữ diễn viên hay nghệ sĩ sau khi về hưu hay mất đi vẻ đẹp của bản thân vì cảm giác căng thẳng khi bị người khác chú ý không còn nữa. So với phụ nữ đi làm, thì phụ nữ nội trợ gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì cảm giác căng thẳng để bản thân trở nên đẹp đẽ. Vì thế nó cần tới nỗ lực của chính bản thân người đó. Bí quyết duy trì cảm giác căng thẳng của bản thân tôi, một phụ nữ nội trợ chuyên nghiệp nằm ở sự phân chia thời gian. Cho dù là ở nhà cả ngày, thì bạn tôi cũng vẫn phải ghi ra sẽ lau chùi quét dọn từ giờ nào đến giờ nào và những việc phải làm trong ngày hôm nay như đọc sách, viết thư, gọi điện, tập yoga và tiến hành công việc nghiêm ngặt theo thời gian biểu đó. Trong quá trình làm các công việc đó, bạn tôi học chương trình đại học từ xa trên đài phát thanh và lấy được các tín chỉ cần thiết. Nếu không có giới hạn thời gian thì bản thân sẽ sinh ra lười biếng. Vì thế mà các bạn cần phải tự đặt ra giới hạn thời gian dành cho sinh hoạt. Khi đó, điều cần phải chú ý là việc ưu tiên cho những thứ cần phải được ưu tiên. Trong thế giới này có rất nhiều việc mà nếu làm thì cũng tốt, nhưng nếu không làm thì cũng không có ảnh hưởng gì đến bản chất của sự việc. Để không làm mất đi thời gian dành cho những việc thực sự quan trọng do sử dụng thời gian vào những việc không cần thiết, chúng ta đôi khi phải nhìn lại và xem xét đối với bản thân mình điều gì là quan trọng và sửa đổi thời gian sinh hoạt. Các bạn hãy thử đặt ra quy tắc khi nấu và ăn một mình xem sao. Ví dụ như, cho dù là mua thức ăn nấu sẵn thì hãy chuyển chúng sang bát đũa của mình trước khi ăn. Việc ăn trực tiếp với thức ăn đựng trong các đồ đựng bằng nhựa không phải là hành động đẹp. Cho dù là rau xà lách hay là cà chua, nếu như chúng ta bỏ thêm chúng vào thức ăn thì màu sắc sẽ trở nên đẹp đẽ. Ở trong câu chuyện IC có mô tả người phụ nữ đã mất đi tình yêu của mình khi ăn cơm trực tiếp từ trong nồi mà không biết rằng có người đàn ông đang nhìn trộm. Hãy chắp tay nói Itadakimasu trước khi ăn. Đây không phải chỉ là sự biết ơn đối với người đã nấu thức ăn mà còn là sự cảm tạ đối với sức khỏe của bản thân, thứ giúp chúng ta ăn ngon miệng. Nó cũng sẽ trở thành sự giác ngộ khi ta hiểu rằng nhờ sự tiếp nhận sinh mệnh của động thực vật mà cơ thể chúng ta được nuôi dưỡng. Ở Mỹ, gia đình chủ nhà của tôi là tín đồ Công giáo Mộ đạo. Vì thế mà trước bữa ăn, họ thường cầu nguyện tạ ơn. Và tôi nghĩ đó là điều thật tốt đẹp. Việc không quan tâm đến hình thức bên ngoài của mình khi cho rằng không có ai để ý mình là hành vi tự sát trong tư cách là phụ nữ. Buổi sáng khi thức dậy, hãy sửa soạn tóc tai cho ngay ngắn bằng cách dùng cặp tóc hay dây thun. Cũng có người chỉ trang điểm ở mắt hay tô son môi tùy theo phương châm riêng của từng người. Điều đó tốt, tuy nhiên, việc chuẩn bị bề ngoài sao cho có ai đó tới thăm bất ngờ thì bản thân cũng không hoảng hốt, rất quan trọng. Việc mặc đầm hay váy hở vai, những trang phục chỉ có thể mặc ở nhà cũng sẽ rất tuyệt. Ngoài ra, hãy biến những bộ áo len, áo cánh thành thứ mặc thường ngày. Và nếu chúng bị bẩn thì tái chế biến chúng thành giẻ lau để chuyển đổi mục đích sử dụng. Ngoài ra, ở trong nhà, cần phải đặt gương lớn soi được toàn thân để duy trì cảm giác cẩn thận soi xét, xem vẻ ngoài mình có gì khó coi hay không. Không bị cuốn vào công việc trước mắt. Có người do nghĩ rằng việc bận rộn có nghĩa là bản thân mình được yêu quý, bản thân mình là người quan trọng. Vì thế mà thói quen nói ra rằng tôi bận, bận lắm. Ngoài ra trong số các phụ nữ đi làm, còn có cả những phụ nữ luôn tỏ ra bận rộn để PR rằng mình đang làm công việc quan trọng, cho dù họ không đóng vai trò gì quan trọng ở công sở. Tất nhiên, có rất nhiều người thực sự bận chứ không phải là họ muốn tỏ ra bận rộn. Do ở rất nhiều công sở, lượng công việc không hề giảm đi trong khi nhân sự bị cắt giảm, khiến lượng công việc của từng người tăng lên. Cho nên có rất nhiều người bị cuốn vào công việc. Tuy nhiên cho dù thế, chúng ta vẫn có thể kiểm soát được công việc bằng sự công phu sáng tạo. Khi bị dồn ép bởi công việc, người ta không thể sống cuộc sống có phẩm cách và cũng không thể làm việc tốt được. Nếu công việc quá nhiều khiến phải làm việc đến đêm khuya và làm cả vào ngày nghỉ liên tục, thì cần phải nỗ lực sáng tạo. Sự sáng tạo số một là chia sẻ công việc cho người khác. Cũng có thể bản thân sẽ nghĩ rằng ngoài mình ra không ai có thể làm được việc này, nhưng hãy cố gắng phân công cho cấp dưới, đàn em, người làm công bán thời gian làm. Ban đầu thì các bạn sẽ nghĩ rằng mình sẽ làm nhanh hơn nhờ người khác, vì việc dạy họ sẽ mất nhiều thời gian. Nhưng nếu như các bạn kiên nhẫn thì dần dần các bạn sẽ nhận ra rằng thời gian tự do đang tăng lên. Thật thú vị là việc giao phó cho người khác sẽ khiến bản thân mình được đánh giá là biết đào tạo người tiếp theo hơn là ôm lấy công việc để rồi nghĩ mình thật vất vả. Không được nghĩ rằng khi giao việc cho người khác thì ở công sở mình sẽ không còn cần thiết nữa Vì thế mà phải tỏ ra thật bận rộn. Chúng ta sẽ làm những công việc mà người khác không thể làm được vào thời gian tự do mình có được đó. Nếu không có sự thông thả, thì sẽ không thể nào làm được các công việc mới. Khi có sự thông thả, chúng ta sẽ nhìn thấy sự vận động của toàn thể vốn không thể nào thấy được khi bản thân bị cuốn vào công việc. Nếu công việc tăng lên một cách vật lý do nhân sự không đủ, thì trước hết hãy đề đạt với cấp trên tăng thêm người. Nếu không có nhân viên chính thức, thì sử dụng nhân viên thời vụ, người làm công bán thời gian. Nếu không thể thuê họ hàng ngày, thì có thể thuê 2-3 lần một tuần. Việc cần thiết tiếp theo là giảm lượng công việc. Cần phải xem xét trong công việc này có nhất thiết phải làm không? Việc hiệu đính có thể giao cho người ở ngành in không? Các buổi họp hàng tuần có thể tiến hành 2 tuần một lần không? Có thể nhờ ghi âm các buổi họp mà mình đến với vai trò là người nghe hay không? Hoặc cũng có thể do mình tính toán kém cỏi khiến công việc không tiến triển. Hãy lập bảng tiến độ công việc và trước tiên hãy quyết định xem mình sẽ bắt đầu từ đâu. Khi bắt đầu bằng những công việc có thứ tự ưu tiên cao hay quan trọng và phân chia ra các công việc mình sẽ làm khi có thời gian thì tinh thần sẽ trở nên thoải mái. Trong số những người đang bận rộn, có những người do mất thời gian vào những công việc không cần thiết cho nên đã trở nên bận bịu vì không còn thời gian dành cho những việc quan trọng. Hãy xử lý những việc vụn vặt vào khoảng thời gian còn lại sau khi xử lý xong những việc quan trọng, hoặc là làm nó vào trong những lúc cần giết thời gian như khi đợi ai đó ở hành lang khách sạn hay thời gian chờ đợi ở nhà ga, sân bay. Lý tưởng nhất là xây dựng được thời gian biểu dành cho khoảng nửa ngày không bố trí việc gì trong tuần để xử lý những việc vụn vặt mà mình đã không xử lý hết. Những việc vụn vặt cho dù có không xử lý xong thì chắc chắn nó cũng không gây ra ảnh hưởng lớn. Đặc biệt, nếu như đứng ở cương vị là người lãnh đạo thì không phải chỉ biết việc của mình mà còn phải chú ý tới công việc toàn thể của nhóm cũng như tiến độ của nó. Trong trải nghiệm liên quan đến công việc của tôi từ trước đến nay thì người cấp dưới có tài năng nhất của tôi là người luôn có vẻ nhàn nhã. Người đó đã phân công công việc cho mọi người và bản thân mình thì hỗ trợ tư vấn họ. Vì thế khi công việc mới đến thì tiên phong nhận lấy. Khi có những người như vậy, nhóm trong tư cách là một tập thể sẽ hoàn thành công việc xuất sắc. Không tỏ vẻ khó chịu với việc mình không phát huy được hết năng lực của bản thân. Việc nhận được sự đánh giá của người khác về công việc mình đã gắng hết sức làm là điều thật hạnh phúc. Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp thất vọng vì bản thân đã không được người khác đánh giá đúng như mong đợi. Ở các công sở, trường học hay ngay cả trong nhóm cũng xảy ra các trường hợp có người không được giao cho đảm nhận các vị trí mà họ nghĩ hợp với mình và phát huy được năng lực của bản thân. Nếu không cảm thấy thuyết phục thì các bạn nên từ chối một cách rõ ràng. Tuy nhiên, trong phần lớn các trường hợp, cho dù đó là vị trí mà mình nghĩ rằng nó có vẻ như không phát huy được hết năng lực của mình, hay các vị trí có vẻ như không có gì thú vị, thì khi thử làm một thế giới khác, sẽ mở ra và bản thân sẽ có được những trải nghiệm mới. Đặc biệt nếu là vị trí trong công việc ở nơi không thuộc về công việc chính là nghề nghiệp của mình, như ở các tổ chức tình nguyện, hội tự quản, hội đồng môn, hội học thuật, hội cùng chung sở thích, v.v. thì cho dù không nắm vị trí là hội trưởng hay chủ tịch, thì việc phát huy hết năng lực của mình ở vị trí được giao cũng sẽ là điều tuyệt vời. Nếu làm việc chu đáo và không nói những lời bất mãn về vị trí không phát huy được hết vai trò của mình, chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái. Những người luôn cố gắng tỏ ra nổi trội để giành lấy sự công nhận của người khác ở mọi nơi sẽ khiến phẩm cách con người của họ không những không được nâng lên mà còn khiến mọi người nghĩ rằng họ thích thể hiện và tiếp thị bản thân. Người ta nói rằng những người có thể lao động vì người khác mới là người có đức, chứ không phải là những người lao động vì mình. Người ta có thể thấy trong các hoạt động tình nguyện ở Mỹ, những giám đốc tài năng cần mẫn làm những công việc không có gì nổi trội theo sự chỉ dẫn của người lãnh đạo cao tuổi, và đấy là điều thật tuyệt diệu. Nếu nghĩ rằng mình là nữ hoàng, mình không muốn thua kém bất cứ ai, ở đâu mình cũng phải được kính trọng và được tất cả mọi người yêu quý, và khi không được tôn trọng thì tỏ ra khó chịu, thì ở trong con người mình sự thoải mái sẽ mất đi. Vì thế có thể hiểu được tại sao lại có những người đôi khi lại tiếp nhận và làm việc ở những vị trí công việc nơi không được người khác chú ý hoặc biết tới. Không được thỏa hiệp với thế giới mà mình thực sự đặt trọng tâm vào hay lĩnh vực mà mình đặc biệt coi trọng. Tuy nhiên, ở những thế giới nối dài như tình nguyện hay sở thích, thì chúng ta hãy có tư thế thật nhẹ nhàng. Nếu lúc nào cũng giữ lòng tự tôn và đề cao danh dự, thì khi bị coi thường tí chút, chúng ta sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Cho dù gốc rễ không thể nhường cho ai, nhưng nếu biết cho đi một phần cành lá hay hoa, thì mầm cây sẽ mọc. Nếu như nhường nhịn ai đó thì rất có thể ở lần tiếp theo mình sẽ được nhận lại. Sự nhân hậu với người khác sẽ đem đến cho con người phẩm cách. Cho dẫu nói thế thì nếu như chúng ta tiếp nhận dễ dàng nhiều việc khác nhau và liên tiếp bị giao cho nhiều việc, thì chúng ta sẽ gặp rắc rối khi không làm được công việc chính và không còn thời gian dành cho bản thân. Trên thực tế thì có xu hướng những công việc này tập trung vào những người bận rộn. Hãy căn cứ vào công việc của bản thân, hoàn cảnh gia đình, thể lực và năng lực của bản thân để giới hạn 2-3 việc mình cần làm trong thời gian nhất định và từ chối những việc khác cho dù là cảm thấy tiếc đi nữa. Khi quá bận rộn, chúng ta sẽ bị đánh mất tâm hồn. Trong số những người nổi tiếng hay vợ của họ, có những người đã nhận rất nhiều việc khác nhau mà không hề làm việc trên thực tế, như thể là để tìm kiếm các loại danh vị. Cách làm như thế sẽ khiến người ta nghi ngờ phẩm cách của họ. Hãy xác định rằng đấy chỉ là những thế giới nối dài. Đừng quá coi trọng những thứ danh hiệu mà hãy vui vẻ với những nơi không phải là nghề nghiệp chính của mình. Sự thư thái trong cuộc sống riêng. Cũng giống như ở nơi công sở, cuộc sống riêng cũng cần đến sự thong thả. Bởi vì không thể phân công công việc cho ai đó trong nhóm hay cấp dưới giống như là ở công sở, cho nên chúng ta phải tự mình kiểm soát được tổng lượng công việc mình làm. Trước tiên, nếu như mọi thứ đều không thể làm được thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Trong cuộc đời con người có biết bao nhiêu thứ mà bản thân muốn làm, như chăm sóc gia đình hoàn hảo, giao lưu tận tình với bạn bè, trang bị vốn văn hóa cho bản thân, ăn ngon, mặc đẹp, đi du lịch. Tuy nhiên, người ta không thể nào làm tất cả những việc đó. Ít nhất thì cùng một lúc người ta cũng không thể có được tất cả những thứ đó. Nếu không thể làm tất cả các việc đó, thì cần phải lựa chọn ra những thứ mình có thể làm được và những thứ mình không thể làm được. Để lựa chọn, cần phải có tiêu chuẩn. Nếu có nghề nghiệp thì công việc sẽ là sự lựa chọn ưu tiên số một. Bản thân tôi cũng đã làm như thế. Tuy nhiên, kể từ khi mang bầu cho đến khi con 2-3 tuổi, thì vị trí ưu tiên của gia đình con cái sẽ cao hơn so với những thời kỳ khác. Tôi đã rất nhiều lần cảm thấy lúng túng khi con bị sốt, mà lại có cuộc họp quan trọng phải tham dự. Các công sở trong thời đại của chúng tôi không hề dễ chịu đối với người phụ nữ, nhưng giờ đây việc nghỉ làm để chăm sóc con được khuyến khích và tình hình đã thay đổi tương đối. Tuy nhiên, việc lấy lý do là đang nuôi con để rồi lơi lỏng công việc và hoàn toàn không tham gia các hoạt động giao lưu bạn bè lại là hành vi quá đà và không có sự thư thái. Tôi không chơi golf, hát karaoke, cũng không biết nhảy. Mặc dù tôi nghĩ rằng nếu mình có thể làm những việc đó thì thật vui, nhưng do tôi ưu tiên gia đình và công việc hơn chuyện đánh golf, nên việc bản thân không luyện tập, không tiến bộ là chuyện khó tránh khỏi. Khi con đi học, việc chăm sóc gia đình sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn và sau khi về hưu khỏi vị trí công vụ viên thì công việc cũng trở nên thong thả. Vì thế mà tôi đã nhận trở thành người quản lý của tổ chức công ích và đảm nhận vai trò là đại diện cho các phụ nữ trong nhóm Leadership 111. Cho dẫu thế, tôi không tiếp nhận tất cả những lời mời mà chỉ tham gia vào những hoạt động mà mình đồng cảm. Việc người khác cất tiếng mời mình là điều thật biết ơn và chắc chắn lời mời gọi đó cuối cùng thế nào cũng đem lại cho mình nhiều lợi ích. Nhưng tôi cố gắng từ chối những công việc mà mình không thể cống hiến đầy đủ. Ngoài ra, còn có rất nhiều lời mời khác đến từ những bạn bè cùng làm trong quá khứ, từ những người bạn thân, bạn đồng môn hay từ những người có cùng chung sở thích. Những chỗ ấy đều có sức hấp dẫn riêng, nhưng việc tham gia vào tất cả là điều bất khả, vì thế mà tôi vẫn phải lựa chọn nơi mình tham dự. Khi đó những bữa tiệc, cho dù có nhiều người tham dự và hoành tráng, thậm chí có thể có cả khách VIP tham dự, cũng chỉ có thứ tự ưu tiên thấp. Thứ có thứ tự ưu tiên cao là các cuộc tụ tập nhỏ, nơi mình đóng vai trò là người chăm sóc người khác, là người được yêu cầu phát biểu. Đối với những buổi hội họp có thể giải quyết được bằng thư ủy nhiệm, tôi sẽ không tham dự, và đối với những nơi có thể cử người đi thay, tôi sẽ nhờ cậy người đại diện. Đối với những buổi hội họp mình vẫn muốn tham dự hay không thể không tham dự, thì khi suy nghĩ và sắp xếp, tôi vẫn có thể tìm ra chút ít sự thong thả. Ngay cả trong số những người phụ nữ đi làm, vẫn có những người nghĩ rằng tất cả việc nhà là công việc của mình. Đừng một mình làm tất cả mọi việc, mà hãy cố gắng đầu tư mua các thiết bị như máy rửa bát, máy giặt, kim máy sấy tự động, lò vi sóng. Cũng hãy sử dụng các cơ hội đi ăn bên ngoài cùng gia đình mình. Ngoài ra, khi thực sự bận rộn hoặc khi mệt mỏi, đừng ngần ngại nhờ người giúp việc gia đình sử dụng dịch vụ lau chùi quét dọn chuyên nghiệp. Hãy cương quyết nghĩ rằng mình dùng tiền để mua lấy thời gian có được sự thong thả. Khi bị nhờ vả, hãy tỏ ra vui vẻ hoặc là từ chối thật lịch sự. Cũng có khi chúng ta cho dù không cảm thấy thoải mái, vẫn phải làm việc ở vị trí đầy khó khăn hoặc vị trí không mấy ai yêu mến. Ngay cả trường hợp không đi làm, thì có nhiều tình huống người phụ nữ vẫn phải đảm nhận vị trí giúp đỡ người khác trong các buổi hội họp, giữ vai trò là cán bộ hay người lãnh đạo trong các hội tự trị hay PTA. Chú thích: viết tắt của cụm từ Parents Teacher Association, hội phụ huynh và giáo viên. Hết chú thích. Cũng có những người cương quyết không nhận làm những việc trên cho dù có bị đề nghị. Tuy nhiên, trong phạm vi có thể, hãy tiếp nhận và coi nó như là nghĩa vụ của người trưởng thành trong xã hội. Một khi đã nhận thì đừng bao giờ vừa làm vừa tỏ ra khó chịu. Cho dù là một năm hay hai năm, nhưng nếu nó vẫn nằm trong kỳ hạn mình vẫn phải làm, thì hãy làm một cách vui vẻ. Nếu vừa làm vừa tỏ ra khó chịu, cho dù đã tiếp nhận công việc đó, thì không chỉ không có được kết quả tốt, mà còn sẽ phát tán virus chán nản tới những người ở xung quanh và làm cho mọi người khó chịu. Bản thân mình sẽ là người cảm thấy khó chịu nhất. Nếu phải sử dụng thời gian và năng lượng quý báu của bản thân, thì hãy sử dụng nó trong tâm trạng thoải mái. Cho dù là việc mình chưa hề có kinh nghiệm hay là thứ mình không giỏi, vì thế mới không muốn làm. Nhưng nếu chúng ta thử bắt tay vào làm, thì rất có thể sẽ thấy nó thú vị hoặc bất ngờ phát hiện ra rằng chuyện mình nghĩ bản thân không giỏi chuyện đó là không có căn cứ. Bản thân tôi cũng đã phát hiện ra năng lực mình có mà trước đó không hề biết khi phải làm việc ở vị trí mình không hề mong muốn. Cũng có thể khi tiếp nhận vai trò là người chăm sóc người khác, như làm nhà lãnh đạo, người đảm nhận vai trò thương thuyết của cửa hàng, người đóng vai trò điều phối hay thu phí hội viên, rất có thể các bạn sẽ khám phá ra những phương diện mà bản thân không ngờ tới. Những cơ hội gặp gỡ với những người mình không quen biết cũng sẽ tăng lên. Cho dù tất cả mọi người mà mình gặp không phải là người hấp dẫn, thì cũng sẽ có thể có một, hai người tốt. Nếu mình là người phát tán virus khó chịu, thì virus đó sẽ truyền tới người đối diện và sẽ không thể nào có được sự gặp gỡ với người tốt, cho dù họ ở ngay bên cạnh. Ngoài ra, cho dù là việc được đề nghị duy nhất một lần, thì cũng hãy cố gắng tiếp nhận. Nếu như làm những việc mà người khác nhờ bằng tâm trạng vui vẻ thoải mái, sẽ được người khác biết ơn. Tuy nhiên, không thể dựa vào điều đó để đòi hỏi người khác phải trả ơn. Khi đó, hãy làm công việc một cách thật vui vẻ và không nói những điều bất mãn, khó chịu. Nếu như đòi hỏi ơn huệ và làm với thái độ khó chịu, thì chẳng những không được người khác biết ơn, mà trái lại còn làm hỏng mối quan hệ với họ. Khẩu hiệu của những người lãnh đạo của Hội Nữ Hướng Đạo Sinh là Late help is no help. Có nghĩa là sự giúp đỡ muộn màng cũng chẳng khác gì không giúp đỡ. Điều đó có nghĩa là chính lúc người khác cần giúp đỡ mà mình lại nói để sau nhé, và trì hoãn khiến cơ hội qua đi, thì sau đó khi cơ hội qua đi có giúp đỡ họ cũng không cảm thấy biết ơn. Quả thật đúng là như thế. Giống như việc nên giúp đỡ ngay khi có thể giúp được, chúng ta cần phải bắt tay làm càng nhanh càng tốt những việc mình đã nhận hay được người khác yêu cầu. Ngoài ra, khi không có thời gian rảnh rỗi, khi việc được nhờ vượt quá năng lực của bản thân, hay khi nghĩ mình không liên quan tới việc đó, thì hãy từ chối một cách lịch sự và thể hiện sự tiếc nuối. Không được né tránh việc cố gắng ở nơi không ai để ý. Tâm thế và cách sử dụng năng lượng của bản thân ở các cuộc hội họp mình đóng vai trò là người chủ trì và các cuộc hội họp mình là khách rất khác nhau. Trong công việc và ngay cả ở bên ngoài công việc, những người đứng sau luôn là những người trụ cột của sự kiện và làm người thực sự điều hành nó hơn là những người đứng trên sân khấu trong ánh hào quang. Ví dụ như, xin thứ lỗi, mối quan hệ giữa Geisha, người ngồi trên chiếu trong bữa tiệc, và người nữ quản lý. Người nữ quản lý đó trong vai trò là nhà sản xuất đã chú ý và để mắt tới từng phương diện một. Người ta thường nhấn mạnh ngay rằng đối với phụ nữ, các mối quan hệ cũng rất quan trọng và cần phải tạo ra mạng lưới quan hệ đó ở nhiều nơi. Để tạo ra mạng lưới quan hệ đó, thì việc làm các công việc ở phía sau là con đường ngắn nhất. Đừng làm khách, mà hãy chủ định làm người chủ trì để mời gọi người tham gia, sắp đặt hội trường và tính toán thực hiện kế hoạch đề ra. Trong các hội như hội đồng khóa, câu lạc bộ học tập, mọi người thường không muốn đảm nhận vai trò là cán bộ vì nghĩ đó là công việc rắc rối. Nhưng khi làm những công việc vất vả và lộ diện ra ngoài đó, bản thân mình sẽ trở thành người được yêu quý và tin cậy mà không cần phải PR bản thân. Con người hợp lại là do sự hấp dẫn đến từ người khác. Vì vậy, thay vì chỉ viết thư hay gửi email cho những người tham dự có sức hấp dẫn, hãy xác nhận xem họ có tham dự hay không bằng điện thoại và suy nghĩ về việc làm thế nào để dung hòa và kết nối các cuộc trò chuyện giữa những người tham gia. Những người làm nghiêm túc các công việc ở phía sau sẽ là những người quan trọng nhất không chỉ trong các tình huống riêng tư mà còn cả trong công việc và gia đình. Sự thành công của doanh nghiệp có được là nhờ vào những người làm tốt những công việc được giao một cách liên tục và hoàn thành các nghĩa vụ của mình, đồng thời nỗ lực cải tiến để tạo ra những thứ ngày một tốt hơn dù là chút ít. Gần đây, việc phát huy vai trò lãnh đạo của cá nhân được nhấn mạnh và đã xuất hiện cả các nhà doanh nghiệp, chính trị gia có cá tính. Tuy nhiên, những hành vi phạm tội của các doanh nghiệp lại gia tăng như gian lận trong quyết toán ở Carnable, Livedoor, vụ án ngụy tạo cấu trúc chống động đất, vụ án ở Yuki Yurusu hay công ty Mitsubishi. Người ta lo lắng rằng đây có lẽ là do sự sụp đổ của khí chất người làm nghề ở hiện trường và điều đó đã dung túng cho các hành vi buông thả cũng như là lừa đảo hoặc xấu xa. Gần đây, phụ nữ tham gia vào rất nhiều các phương diện khác nhau trong xã hội. Việc phụ nữ tham gia vào công việc là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, không cứ là nam hay nữ, phần lớn các công sở, công ty đều kỳ vọng vào vai trò của những người đứng phía sau, những người giản dị thay vì những người nổi bật, hào nhoáng. Trong bối cảnh ấy, việc nỗ lực hoàn thành tốt những việc cần phải làm tốt nhất công việc được giao, không lơi lỏng bản thân, cố gắng cung cấp sản phẩm và dịch vụ ngày một tốt hơn sẽ là điều quan trọng nhất đối với người làm nghề. Dự án X của NHK đã làm cho mọi người cảm động vì đã phát họa sự phấn đấu của những người lao động vô danh như thế. Có rất ít phụ nữ được xuất hiện trong chương trình đến độ người ta có thể gọi đây là chương trình của các cụ ông. Việc phụ nữ trở thành người làm nghề chính là chỉ việc họ trở thành những người vô danh nhưng rất quan trọng và không thể thiếu. Phẩm cách của những người làm nghề như thế sẽ được họ trang bị cho bản thân thông qua nghề nghiệp. Phụ nữ Nhật trước kia không chỉ làm các công việc như nội trợ, chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, ở trong nhà, mà còn nỗ lực làm tất cả những công việc vốn không được đền đáp đầy đủ về mặt kinh tế và xã hội. Vì thế mà người phụ nữ là người nắm thực quyền trong gia đình. Người ta thường gọi những người phụ nữ nắm thực quyền trong các gia đình có phẩm cách là nội tướng hay bà chủ để tỏ ý kính trọng. Hiện nay sẽ có ngày càng nhiều các phụ nữ đi làm, vì vậy sẽ có ngày một nhiều các phụ nữ phải đảm nhận các công việc hỗ trợ phía sau ở nơi làm việc. Tôi tin rằng trong bối cảnh như thế, những người phụ nữ làm nghề chuyên nghiệp có phẩm cách sẽ trưởng thành. Tuân thủ thời gian. Có thể nói không quá lời rằng việc cố gắng đến nơi hẹn sớm 5 phút là bí quyết để con người có được cuộc sống có phẩm cách. Việc tuân thủ nghiêm ngặt thời gian là phép cư xử quan trọng số 1. Việc có mặt trước khi diễn ra cuộc hẹn sẽ biểu đạt ý nghĩ, bản thân tôn trọng người đối diện cho dù có nói ra thành lời hay không. Nếu như đối phương đến muộn một chút thì bản thân có thể đứng trên lập trường cao hơn khi đưa ra lời an ủi đối phương. Những người thành công trong công việc giống như Matsushita Konosuke cũng là những người đã cố gắng đến sớm 5 phút, 10 phút, thậm chí là 20 phút trước khi cuộc hẹn diễn ra. Chú thích: Matsushita Konosuke là một doanh nhân người Nhật. Sinh năm 1894, mất năm 1989, là người sáng lập công ty Matsushita Panasonic, viện nghiên cứu PHP và trường tư thục Matsushita. Hết chú thích. Việc nghĩ rằng nếu như mình đến muộn sẽ được người khác nghĩ rằng mình bận rộn hay là nhân vật quan trọng thì đó là một sai lầm lớn. Chuyện những người càng bận rộn lại càng tuân thủ nghiêm ngặt thời gian là một thực tế, bất kể văn hóa Đông hay Tây. Chuyện những người càng biết tuân thủ thời gian càng được tín nhiệm và thành công cũng là nguyên tắc không đổi từ cổ chí kim. Nếu như không có thời gian, sự thư thái trong lòng sẽ biến mất. Bản thân tôi cũng đã nhiều lần tự mình phản tỉnh rằng điệu bộ bồn chồn ngóng đợi tàu khi cảm thấy có vẻ như sắp muộn giờ cuộc hẹn không phải là tư thế của người phụ nữ có phẩm cách. Tuy nhiên, việc trở nên cuống quýt vội vã lại cũng không có lợi cho sức khỏe tinh thần, và nó cũng quan hệ tới việc thiếu cân nhắc tới xung quanh và bỏ quên đồ đạc. Nếu dành thời gian thông thả cho các cuộc hẹn, thì chúng ta có thể bình tĩnh ứng phó được với các trục trặc liên quan đến tàu điện hay tắc đường của taxi và có thể chậm rãi thưởng thức phong cảnh phố phường khi di chuyển. Làm thế nào để có thể đúng hẹn và đến trước giờ hẹn 5 phút? Bản thân tôi đã có rất nhiều công phu sáng tạo về việc này. Tôi đã đặt đồng hồ đeo tay chạy sớm hơn 5 phút. Và khi quen với điều này thì sẽ không còn hiệu quả nữa. Tính toán vô dư thời gian di chuyển. Gần đây nhờ Internet mà chúng ta biết được thời gian đổi tàu xe và điều này thật hữu ích. Cố gắng không sử dụng xe ô tô mà sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để có thời gian dành cho việc đọc. Đối với những vùng ở địa phương nơi có ít phương tiện giao thông công cộng thì đành phải phụ thuộc vào ô tô. Mỗi sáng cần phải kiểm tra lại kế hoạch trong ngày, ghi trong sổ tay và dự tính thử các công việc đó. Nếu có thể thì việc có một người thư ký đưa ra yêu cầu nghiêm ngặt về thời gian sẽ rất tốt. Đặt chuông báo thức để tránh chuyện bản thân ham mê công việc quá mà dẫn tới quá giờ theo dự kiến. Nếu quên không cài đặt chuông thì sẽ không có tác dụng. Điều quan trọng nhất là không được phân phối thời gian theo kiểu quá lạc quan. Khi nhìn lại, tôi thấy nguyên nhân số 1 làm cho tôi bị muộn giờ là việc các cuộc họp mà tôi chắc chắn là sẽ kết thúc trong 30 phút đã kéo dài đến 50-60 phút. Cần phải kiểm tra lại thời gian từ khi mở đầu cho đến khi kết thúc và xây dựng được lịch trình có cả thời gian dự phòng. Tiếp theo là phải chuẩn bị trước thật chu đáo. Trước khi ra ngoài phải kiểm tra xem và chuẩn bị thật kỹ để khỏi phải gặp những chuyện như bị muộn khi quên, không chuẩn bị đủ tài liệu, không tìm thấy đồ trang sức đi kèm với bộ quần áo mình mặc hay khi đi tất vào chân rồi mới biết nó bị rách chỉ. Việc dành ra 5 phút vào đêm hôm trước để dở sổ kiểm tra kế hoạch ngày mai và dự tính kế hoạch sẽ rất có hiệu quả. Thứ ba là hãy bỏ qua những cuộc điện thoại hay sự gặp gỡ bất ngờ đến vào lúc sắp lên đường. Hãy can đảm nói, để sau nhé, và từ chối. Hãy xem xét lại thói quen của bản thân mình và quản lý thời gian biểu bằng quyết tâm tuân thủ thời gian một cách chặt chẽ. Biết hài hước. Khi nói tới người phụ nữ có phẩm cách, thì rất có thể người ta sẽ hình dung ra hình ảnh người phụ nữ nghiêm nghị, đoan trang. Tuy nhiên thật ra thì sự thật sẽ trái ngược với điều đó. Việc tỏ ra nghiêm nghị hay cao ngạo, kiêu kỳ là thái độ hạ cấp. Người phụ nữ thực sự có phẩm cách là người tươi tắn một cách tự nhiên, không cần phải cố tỏ ra như thế. Tôi cho rằng một trong những điều kiện quan trọng của phẩm cách là biết hài hước. Tôi rất thích văn học và lịch sử của triều đình Heian. Trong đó tôi cực thích câu chuyện Genji và Makura no Soshi. Ở đó, điều làm tôi cảm động là sự vui vẻ của hoàng hậu Masako, cho dù gặp phải số phận không may mắn, và sự ngạc nhiên khi thưởng thức tài trí của Seishon Nagon. Chú thích, đó là nữ văn sĩ Nhật Bản. Hết chú thích. Chắc chắn nhân vật chính đã bị người trên chèn ép, nhũ mẫu, cẩn thận bỏ rơi và gặp rất nhiều chuyện bất hạnh. Nhưng trong Makura no Soshi, người ta không cảm nhận thấy bóng tối của những thứ ấy. Cũng có người cho rằng Seishon Nagon không muốn tỏ ra mình là người thất bại nên đã không kể lại những câu chuyện đau khổ. Nhưng chắc chắn một điều, hoàng hậu Masako là người phụ nữ tuyệt vời khi bản thân cho dù gặp phải cảnh ngộ nào đi nữa, vẫn là người hài hước và quan tâm đến những người xung quanh. Con người có thể hài hước là vì trong trái tim họ có sự ung dung. Nếu như bị câu thúc bởi ý nghĩ bản thân mình có số phận thật hẩm hiu và những ý nghĩ buồn chán, thì sự nhân hậu đối với con người và vẻ đẹp tự nhiên trong tâm hồn sẽ biến mất. Để bản thân điềm đạm thì chúng ta cần có tinh thần trách nhiệm và tinh thần dũng cảm, không muốn thể hiện sự đáng thương của bản thân. Nhưng quan trọng nhất vẫn luôn là cần tới tâm hồn tươi sáng, vui vẻ với sự hài hước vi diệu của vạn vật. Hãy cảm thấy thú vị trước những điều vi diệu, vui vẻ với những sự khám phá nhỏ đầy bất ngờ, những điều làm cho bản thân kinh ngạc, tỏ ra an nhiên và không buồn nản. Việc không nói những lời phàn nàn và tấm lòng cảm thông có mối liên hệ với cảm xúc thưởng thức sự hài hước. Gần đây, võ sĩ đạo trở nên được yêu mến trở lại. Những phẩm chất của võ sĩ thời Edo như đứng đắn, có lòng tự hào, coi trọng tín nghĩa là những thứ rất tuyệt vời. Nhưng chuyện quá nghiêm túc dẫn đến không biết hài hước lại là một khuyết điểm. Đó là sự khác nhau giữa võ sĩ đạo và thân sĩ đạo. Sự lịch lãm của đàn ông nước Anh là sự hài hước tự cười bản thân mình. Có vẻ như thời Edo của nước Nhật, khi nhìn vào Rakugo thì thấy những người thị dân lại là người biết hài hước hơn. Chú thích: Rakugo là một loại hình nghệ thuật kể chuyện truyền thống Nhật Bản. Hết chú thích. Sự hấp dẫn đến từ sự sang trọng hay gợi cảm cũng sinh ra từ sự nhẹ nhàng thoải mái, không để bản thân bị trói buộc và giam hãm vào những giá trị quan có sẵn. Người ta có xu hướng nghĩ sự sang trọng hay gợi cảm là thứ trái ngược với phẩm cách, nhưng đấy không phải là việc xu nịnh người khác, mà là trong lòng của những người ấy có nhiều điểm giành được sự đồng cảm. Hãy chấp nhận sự thật rằng mình đã sinh ra với tài năng ở mức độ nhất định, với điều kiện sức khỏe, thân thể nhất định nhờ mẹ cha trong thời đại mà mình sống. Nếu bản thân chấp nhận rằng mình sống với một số phận nhất định, thì chúng ta sẽ không còn cảm thấy khổ sở dày vò nữa và có thể vui vẻ chấp nhận hoàn cảnh. Đừng ghen tị với những thành công của những người giỏi đối nhân xử thế. Hãy nghĩ mình là mình. Người ta nói rằng khi cười, tế bào NK sẽ được kích hoạt làm gia tăng khả năng miễn dịch. Tế bào NK có nghĩa là Natural Killer Cell. Hãy thu thập những câu chuyện gây cười có thể bố trí trong các bài phát biểu, những tình tiết hài hước hàng ngày. Hãy có ý thức làm cho người khác cười và cười chính bản thân mình.